Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, tìm ngôi sao. Đi trước Đông Hải thành phố động trên xe, Diệp Lăng mấy người vừa mới ngồi xuống, Thanh Y tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt đều là tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, mà ngồi ở Diệp Lăng đối diện Mạc Tinh thì là gương mặt nghĩ mà sợ. Diệp Lăng, ngươi nha tên khốn kiếp, ngươi là không phải cố ý muốn ra ta chết à? Cái kia Tiểu Bạch làm sao một đêm liền dáng dấp lớn như vậy? Kém chút hù chết tiểu gia ta à? Ngươi không thấy cái kia trắng hếu răng nanh à? Ta đều rất hoài nghi, mình có thể hay không từ trong miệng của nó sống sót. Như hùng sư một dạng Tiểu Bạch, đem Mạc Tinh dọa cho cả người run. Tiếng kêu sợ hãi đem ngay ngắn đang say giấc nồng Diệp Lăng cho kêu lên. Khi biết được cái này ra hỏa lại chính là Tiểu Bạch thời điểm, Mạc Tinh cũng là say. Người đặc biệt là ở cùng tiểu gia ta náo ấy ư? Một đêm thời gian a, dĩ nhiên lớn như vậy, ngươi là ăn phân ure rồi hả? Được rồi, Tiểu Bạch đây, lớn như vậy đâu, sẽ không chính mình chạy đi Đông Hải thành phố chứ? Mạc Tinh gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi, động trên xe khẳng định không cần nói, lớn như vậy sủng vật là tuyệt đối không thể mang. Hơn nữa bởi vì chuyện nhỏ này, mấy người cũng không cần phải tìm quan hệ đè xuống. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ trong ngực của mình, một bạt tai lớn Tiểu Bạch ngủ ngọt, liền cùng cái mini tiểu điêu khác một dạng, rất khả ái. Sau đó Diệp Lăng lại đem Tiểu Bạch đem thả trở về. Đối với một cái thần anh cảnh yêu tộc mà nói, thân hình tự nhiên có thể dựa theo tâm ý tùy ý biến đại hoặc là nhỏ đi. Mạc Tinh gật đầu, một bên Lý Thiên Hạo vẻ mặt khinh thường xem lấy Mạc Tinh. Hừ, nhìn ngươi cái kia tiền đồ, không phải là con chó mà, đem ngươi sợ không có tè ra quần chứ. Cậu, lời này vừa ra, đột nhiên Diệp Lăng trong lòng xuất hiện trầm muộn tiếng hô, trực tiếp đánh vào Lý Thiên Hạo trong đầu, mặt coi thường Lý Thiên Hạo nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ai, Bạch đại ca, đừng nộ, ta đây là cùng hắn đùa thôi, ngươi xem ngươi, không có một chút hài hước tế bào. Lý Thiên Hạo vội vàng giơ tay lên đầu hàng, hắn chính là nghe được Diệp Lăng nói a, cái này ra hỏa nhưng là rất đáng sợ, liền Diệp Lăng đều không phải của hắn đối thủ, đã biết không phải là tại tìm chết chứ sao. Mạc Tinh thấy vậy cười lên ha hà, ái cha cha, còn chuyện cười ta đây, thì ra a, ngươi cũng là một nhuyễn đản a, tấm tắc, không nói ta còn nghĩ không ra đây, ta như thế nào đi nữa không được, không mạnh bằng ngươi, ngươi một cái âm hiểm hèn hạ ra hỏa, lại vẫn dám trong tàng chứa chất độc, ai nha má của ta ơi, không được, dám trong tàng chứa chất độc, ngươi làm sao có tài như vậy đây? Ngươi nên đi tham gia hài kịch đại tái a, vừa nhấc cái mông chính là một quán quân a. Mạc Tinh cười ha ha, mặt đỏ dần, một bên Lý Thiên Hạo sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Mạc Tinh, ngươi là tên khốn kiếp, nhắc lại chuyện này, đạo gia ta liều mạng với ngươi. Diệp Lăng cười xem lấy hai người đùa giỡn, mà bên người hắn Thanh Y thì là không ngừng đánh giá chu vi. Đối với nàng mà nói, thứ này không thần kỳ, lại cỡ nào thần kỳ đồ đạc nàng từng thấy, chỉ là quá mới mẻ. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái chừng 30 tuổi con mắt nam đi tới Diệp Lăng bên người. Xin lỗi, quấy rối xuống, Diệp Lăng ngẩn người, gật đầu, còn tưởng cái gì đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Cũng liền gật đầu. Dù sao tại ngoại không dễ dàng mà, có thể cho người ta một cơ hội liền cho chứ sao. Vị này tiểu thư ngươi tốt, ta là Đông Phương Tinh Ngu tìm ngôi sao. Ta phát hiện tiểu thư vóc người cùng tư sắc quá hoàn mỹ, tuyệt đối là thế giới cao cấp người mẫu cùng diễn viên mầm. không biết tiểu thư có không có hứng thú. Bản thân cam đoan, ta tuyệt đối dốc hết hết thảy ta có thể bằng tài nguyên chuyên môn chế tạo ngươi. Nếu như có hứng thú, xuống xe về sau, hai người chúng ta đơn độc tâm sự. Vừa nói chuyện, cái này con mắt nam đẩy một cái trên sống mũi con mắt. Trong mắt nhất thời hiện lên một tia mịt mờ hừng hực màu sắc. Tuy nhiên lại là cái loại này xấu hổ nhiệt. Cái này con mắt nam tên gọi là Lục Đào. Đúng là ở Đông Phương Tinh Ngô công tác. Chẳng qua lại không phải là cái gì tìm ngôi sao. Chỉ bất quá hắn thường thường đánh cái này ngụy trang lừa dối các loại xã hội thượng khát vọng. Thành danh nữ tử, hôm nay đang động trên xe dĩ nhiên thấy được thanh y như vậy tuyệt sắc nữ nhân. Tự nhiên là không nhịn được. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, tin tưởng tuyệt đối có thể bắt. Ở bên cửa sổ ngồi lấy thanh y ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt. Không có đến gần, vị này đại tiểu thư, nhưng là đã thấy rất nhiều hình hình sắc sắc người quỷ. Cái này Lục Đào tâm tư nàng tự nhiên rất rõ ràng. Cái này lau lãnh đạm, nhất thời làm cho Lục Đào trong lòng cuồng nhiệt chi hỏa lại ồn ào bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế a, khí thế kia đơn giản là tuyệt. Tuyệt đối là chính mình gặp phải nữ nhân đẹp nhất. Tiểu thư, xin ngươi tin tưởng ta. Ngươi hoàn toàn có thể xác định thân phận của ta. Ta tin tưởng tiểu thư ngươi tuyệt đối là nhiệm kỳ kế ảnh hậu. Thế giới đỉnh cấp người mẫu. Tuyệt đối có thể đi Paris buổi trình diễn thời trang. Làm cho trên thế giới tất cả nam nhân vì ngươi điên cuồng. Lục Đào nói thao thao bất tuyệt. Vì thanh ưu buộc vòng quanh một bộ hư huyễn lại êm tai hình ảnh. Nếu như là một dạng nữ hài, sớm điên cuồng, nhưng là thanh y là ai? Đừng nói hắn, coi như là thế giới cấp diễn giảng ra, thậm chí là tẩy não ra tới, cũng không làm nên chuyện gì. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, tiểu quỷ khó dây dưa, nhưng là thanh y cũng là thu thập không biết được bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Bánh quẩy tiểu quỷ, vị này tiên sinh, ta nghĩ ngươi là không phải là hùng tính kích thích tố ăn nhiều. Làm sao kích động như thế? Ta nói ngươi có điểm lễ phép được rồi. Đối với ta như vậy bằng hữu, là không phải là quên ba người chúng ta rồi hả? Diệp Lăng ho khan hả? Bất mãn nói, chứng kiến cái này Lục Đào hắn liền biết cái này gia hỏa không phải là cái gì người tốt. Một người thật xấu. Từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, kỳ thực cái này một chút cũng không giả, con mắt là rất không dễ dàng bán đứng nhân. Hơn nữa, ảnh hậu, Paris trang phục mốt triển khai, người xác định người có thực lực này cùng tài nguyên này có thể làm cho nàng đi tới. Ưng thuận ngân phiếu không ai cũng có thể, như vậy đi, ta vì nàng làm chủ. Ngươi chỉ cần có thể hiện tại ký hợp đồng, trong vòng 3 năm lên làm chờ đón, trên Paris trang phục mốt triển khai, ta lập tức làm cho nàng và ngươi ký hợp đồng. Ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng cười lạnh nói, đối diện Lục Đào cũng là ngẩn người, phẫn nộ phá hủy, ngươi hỗn đản này ngốc đi. 3 năm, cái quái gì vậy? 3 năm ngươi sợ rằng ngay cả một nữ diễn viên phụ đều diễn không được a? Giới nghệ sĩ những thứ kia cổ tay, người nào không phải từ nghệ bao nhiêu năm, hơn nữa còn là ở trùng hợp cơ hội hạ mới chờ thêm đại màn ảnh, nhảy trở thành tiêu điểm. Huống hồ, hắn Lục Đào nào có cái này chi phí bản a? Đừng cái quái gì vậy náo loạn, thật cho là mình là loại đần độn a? Vị này tiên sinh, nói vậy ngươi cũng biết, giới nghệ sĩ, không... Không chỉ là giới nghệ sĩ, bất kể là cái gì hành nghiệp, đều cần phải cố gắng. Tất cả phía sau sự tình, đều chỉ có thể dựa vào chính cô ta tới nỗ lực. Ta có thể vì nàng làm, chỉ là lót đường mà thôi. Vì nàng chế tạo một cái thích hợp nhất ngôi cao, là vàng, sẽ phát quang. Ta nghĩ lấy vị này tiểu thư thực lực, những giấc mộng này nghĩ, đều không phải là mộng. Mà sẽ là hiện thực, người hẳn là tin tưởng chính mình. Lục Đào nhỏ bé cười nói, Diệp Lăng ngẩn người, ai cái này ra hòa? Lời nói này, mình cũng kém chút dao động. Tấm tắc, vậy ngươi bây giờ nói, cùng vừa mới nói, không phải là hoàn toàn mâu thuẫn sao? Ta có thể hiểu hay không? Ngươi vừa mới là đang phun phân. Diệp Lăng cười nhạt, Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hảo cũng là cười lên ha ha. CVT, giải thích cho những bạn cô hiểu khi hay nhìn thấy ngu mà cô hiểu là gì VD. Mấy chuyện hàn ngu, YYY ngu, ngu ở đây là chỉ ngành giải trí, tiêu khiển kiểu showbiz xá. Hàn ngu, giải trí Hàn Quốc hay showbiz Hàn, thân mũ mũ mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm. Mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.